Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đại trầm ngâm, cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là Lữ Khả Khả và Giang Mộng thì chị còn hiểu được. Nhưng còn Tưởng Ý, tại sao em lại giết cô ta? Tưởng Ý là sinh viên năm ba. Theo lý mà nói, không hề có liên hệ gì với Cốc Tinh. Nghe vậy, Cốc Tinh vốn cúi đầu bỗng ngẩng lên. Cô ta nhìn thẳng vào Thẩm Đại, giọng nói dịu dàng một cách lạ lùng. Đàn chị Thẩm Đại, có thể chị không nhớ em, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lần đầu tiên họ chạm mặt, không phải trong lớp chuyên ngành, mà là trong phòng ký túc của Cốc Tinh. Khoảng 2 tháng trước, trường tổ chức kiểm tra phòng ký túc. Đội kiểm tra gồm các thành viên hội sinh viên và hội nghiên cứu đoàn trường. Hôm đó, người phụ trách khu ký túc xá của Cốc Tinh là Tưởng Ý, Mạnh Cảnh và Thẩm Đại. Cốc Tinh đang sốt cao, nằm bẹp trên giường, cơ thể yếu ớt đến mức không còn sức mở mắt. Cánh cửa ký túc xá đột ngột bị đẩy mạnh ra. Tưởng Ý bước vào đầu tiên, cất giọng chói tai, kiểm tra ký túc. Cô ta ngó quanh một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống Cốc Tinh đang nằm trên giường. Em học lớp nào? Tên gì? Sao thấy chúng tôi vào kiểm tra mà không chào hỏi? Cốc Tinh nhíu mày, giọng khan khan. Em đang ốm, không có sức để nói chuyện. Tưởng Ý cười khẩy, khoanh tay trước ngực, không có sức chào hỏi. Hay là không muốn chào? Cô ta đứng đó, chờ đợi, cố tình không rời đi. Cốc Tinh mệt mỏi nhắm mắt, lòng lạnh lẽo, có những kẻ chỉ cần có chút quyền lực trong tay, sẽ luôn muốn đè người khác xuống dưới chân, và những kẻ đó rồi sẽ phải trả giá. Năm nay Tưởng Ý lên năm ba, vừa mới đảm nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên. Cô ta đang ở đúng giai đoạn thích cậy quyền. Người khác khi vừa lên chức thì cố gắng làm việc để thể hiện năng lực. Còn cô ta thì khác. Việc đầu tiên cô ta làm không phải để chứng minh tài cán, mà là để ra vai. Thực ra, cái chức chủ tịch hội sinh viên cũng chẳng có gì to tát. Nhưng trong mắt Tưởng Ý, cô ta dường như là một nhân vật tầm cỡ lắm. Sinh viên bình thường sợ cô ta nhân cơ hội trừ điểm vệ sinh ký túc xá. Vì thế dù bất mãn cũng chỉ dám nhẫn nhịn, nhưng Cốc Tinh thì không như vậy. Cô ta lạnh nhạt mở miệng, chị là cái thá gì, dựa vào đâu mà bắt tôi phải chào chị? Giọng điệu rất nhẹ, có lẽ vì cơ thể không khỏe, nhưng từng chữ từng câu lại vô cùng kiên định. Khí thế của cô ta, thế mà lại không hề thua kém Tưởng Ý. Tưởng Ý sững người. Từ trước đến giờ chưa có sinh viên nào dám nói chuyện với cô ta kiểu này. Ái chà, tôi cứ thích hỏi đấy. Em là sinh viên lớp nào mà dám hỗn với tôi như vậy? Nhìn thấy Tưởng Ý sắp nổi điên, Thẩm Đại và Mạnh Cảnh vội vàng can ngăn. Mạnh Cảnh kéo Tưởng Ý ra ngoài, còn Thẩm Đại thì lục lọi trong túi, lấy ra 2 viên kẹo sữa Vượng Tử rồi đặt lên tay Cốc Tinh. Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Tính của đàn chị Tưởng vốn nóng nảy thế rồi. Em đừng để bụng nhé. Chị có 2 viên kẹo, em ăn đi cho mau khỏe. Nói xong, cô ấy cũng xoay người rời đi. Cốc Tinh vẫn ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Thẩm Đại. Sau đó, cô ta cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt 2 viên kẹo vào lòng bàn tay. Đột nhiên, nơi khóe mắt có chút cay cay. Đàn chị Thẩm Đại, bắt đầu từ lúc đó em đã nhớ kỹ chị. Em vẫn luôn biết ơn vì khi ấy chị đã nói đỡ giúp em. Mặc dù chị đã quên, nhưng em vẫn luôn nhớ. Giọng Cốc Tinh bình tĩnh như đang kể lại một câu chuyện xa lạ. Thẩm Đại im lặng vài giây, sau đó hơi mím môi. Cô ấy thực sự không nhớ gì về chuyện này. Cốc Tinh quay đi, tiếp tục nói. Em từng nghe qua tên của đàn chị Tưởng Ý. Em biết chị ta luôn ỷ vào chức chủ tịch hội sinh viên để làm khó sinh viên khác. Em cảm thấy loại người này không xứng đáng được sống trên thế giới này. Vì thế, em giết chị ta. Lời vừa dứt, cả người Thẩm Đại bỗng nhiên lạnh toát. Trong ấn tượng của cô ấy, Cốc Tinh vẫn luôn là một nữ sinh nhát gan, hướng nội. Bắt đầu từ khi nào mà em ấy lại trở thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy? Một mạng người đang sống sờ sờ, mà nói giết là giết. Dù tưởng ý có gắng ghét đến đâu, nhưng tội của cô ta đâu đáng phải chết. Thẩm Đại run run giọng hỏi, thế không phải Mạnh Cảnh cũng từng giúp em sao? Vì sao em lại muốn giết cậu ấy? Nghe thấy tên Mạnh Cảnh, sắc mặt Cốc Tinh lập tức trầm xuống. Ban đầu, Mạnh Cảnh chủ động kết bạn với em, còn mời em uống trà sữa. Anh ta nói thay mặt Tưởng Ý xin lỗi em. Điều này khiến Cốc Tinh cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Mạnh Cảnh với Tưởng Ý đều ở trong hội sinh viên. Hành động của anh ta có lẽ chỉ là để cứu vãn danh tiếng của hội. Cô ta đã nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Không ngờ rằng, sau đó Mạnh Cảnh lại bắt đầu theo đuổi cô ta một cách nhiệt tình. Tặng hoa, mua đồ ăn vặt, chuẩn bị bữa sáng, mỗi tối đều đứng dưới ký túc xá nữ đợi cô ta. Tất cả những tình tiết lãng mạn trong phim thần tượng, anh ta đều diễn qua một lượt. Cốc Tinh vốn chỉ là một nữ sinh bình thường, vẻ ngoài lẫn thành tích học tập đều chẳng có gì nổi bật. Từ trước đến giờ, chưa từng có chàng trai nào chủ động theo đuổi cô ta. Thế mà bây giờ, lại có một người như Mạnh Cảnh, cao ráo, đẹp trai, ôn hòa dịu dàng, còn tấn công dồn dập như vậy. Cốc Tinh nhanh chóng mở cửa trái tim. Cô ta cho rằng, cuối cùng thần may mắn cũng đã thiên vị mình một lần. Nhưng ngày ấy vui chóng tàn. Một ngày nọ, có bạn thân của cô ta đột nhiên tìm đến. Vẻ mặt người đó đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, tớ nhìn thấy Mạnh Cảnh đi cùng một cô gái khác. Nói xong, cô ấy gửi cho Cốc Tinh một bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh có đôi mắt long lanh, hàng mày thanh tú, dung mạo đẹp đến động lòng người. Không chỉ vậy, tư thế của hai người họ vô cùng thân mật. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân. Cốc Tinh cầm điện thoại, ngón tay bấm số của Mạnh Cảnh. Cô ta gửi bức ảnh cho anh ta, kèm theo một câu hỏi thẳng thừng. Cô gái này là ai? Cô ta vốn tưởng rằng Mạnh Cảnh sẽ chối, hoặc ít nhất cũng quanh co một chút. Nhưng không ngờ, anh ta lại thản nhiên đáp, bạn gái của tôi. Cốc Tinh sững sờ, cô ta cầm chặt điện thoại, trái tim như bị bóp nghẹt. Hồi lâu, cô ta mới cố lấy lại giọng, tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì? Giọng Mạnh Cảnh vẫn lạnh nhạt như cũ, không mang theo chút cảm xúc nào. Chẳng là gì cả. Nói xong, anh ta lập tức cúp máy. Cách chương.